ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 889, không phải cô, 8, góc chuyện audio.com, cô không có trộm tiền, nhưng tiền xuất hiện ở trong phòng của cô. Cho nên, đây chính là hãm hại. Hạ Noãn Noãn nói xong câu nói này, nhìn về phía Thẩm Tử Hào. Thẩm Tử Hào nhíu lông mày, nhìn ánh mắt của cô, mang theo trần chờ cùng không xác định. Hạ Noãn Noãn cảm giác lòng lạnh lẽo. Chẳng qua như thế, dù là cô và Thẩm Tử Hào kết hôn, nhưng kỳ thật bọn họ đến bây giờ cũng mới quen biết không đến 3 tháng. Huống hồ, ngoại trừ gần lúc kết hôn, trước kia bọn họ đều là vài ngày mới gặp một lần. Anh không hiểu rõ cô, không tín nhiệm cô, nhưng cho là như thế này, trong lòng vẫn rất khó chịu. Cô đột nhiên liền hiểu chua xót trong lòng Hạ Diệp Hoa. Mai Phượng có lực ảnh hưởng lớn với Thẩm Tử Hào thật sự là quá mạnh rồi. Cô cắn môi cúi thấp đầu xuống. Thẩm Tu đã nghe rõ trực tiếp nổ tung. Cô có ý gì? Ý của cô là dì Mai nói xấu cô? Cô còn có mặt nói lời này? Vì sao dì Mai nói xấu cô? Chứng cứ cô trộm tiền, hiện tại nhân chứng vật chứng đều có, cô có chứng cứ gì nói rõ không phải cô trộm? Mai Phượng cũng cúi thấp đầu xuống. Noãn Noãn, từ khi con gả đến, ta tự nhận là đối với con không tệ, vì sao con oan uổng ta như thế? Hạ Noãn Noãn cắn môi. Cô ngẩng đầu lên, quật cường mở miệng. Lầu 2 có giám sát, nhìn một chút ai đi qua phòng của tôi. Cái này vừa nói, trong ánh mắt Mai Phượng liền lộ ra một chút nghiền ngẫm. Lúc đầu Thẩm Tử Hào thay cô đè áp chuyện này, bà ta không có cách nào tiếp tục làm lớn chuyện, không có nghĩ đến Hạ Noãn Noãn vụng về, có bậc thang để xuống, còn không muốn buông tha. Bà ta đợi chính là cái này. Mai Phượng mở miệng, mang giám sát trong nhà đến đây. Bộ dạng bà ta đúng lý như thế, để Hạ Noãn Noãn hơi sững sờ. Trong nội tâm cô âm thầm kêu một tiếng hỏng bét, Mai Phượng làm chuyện từ trước đến nay cẩn thận, chắc chắn sẽ không lưu lại loại nhược điểm này. Thế nhưng cô vẫn là ôm lòng chờ may mắn, muốn mau mau đến xem. Quản gia quay người, rất nhanh đã mang video giám sát ra. Sau khi mở ra, mọi người liền phát hiện trong khoảng thời gian tiền bị trộm trong lầu 2, chỉ có giúp việc kia đi qua phòng ngủ Mai Phượng, sau đó, liền không có ai đi qua phòng ngủ của Hạ Noãn Noãn. Có thể, cái này sao có thể? Nếu như không có người mang tiền vào phòng cô, còn có thể tự vào phòng sao? Mai Phượng thở dài, Noãn Noãn, cái này, con có thể tin tưởng, không phải ta bêu xấu con. Hạ Noãn Noãn gấp gáo, tôi còn có biện pháp chứng minh tiền không phải tôi trộm, tôi không có chạm qua số tiền này, khẳng định phía trên không có vân tay của tôi, chúng ta có thể đi sở cảnh sát, tìm cảnh sát đến tra chuyện này. Lời này rơi xuống, Thẩm Tu liền nở nụ cười gằn. Cô còn ngại mất mặt sao? Còn muốn đem mọi chuyện nháo cho xôn xao? Hạ Noãn Noãn còn muốn nói chuyện, miệng há ra, liền nghe thấy Thẩm Tử Hào gầm lên một tiếng. Đủ rồi, Hạ Noãn Noãn ngây dại quay đầu nhìn về phía Thẩm Tử Hào. Ánh mắt Thẩm Tử Hào nhìn chằm chằm cô, mang theo sắc bén. Tôi nói, đủ rồi, tiền này, chính là tôi đưa cho em cùng tôi trở về phòng. Trong mắt Hạ Noãn Noãn co rụt lại, đủ, cũng là anh cho, Thẩm Tử Hào không tin mình rồi. Cô nhất thời siết chặt tay, đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Thế nhưng một giây sau, cổ tay liền bị Thẩm Tử Hào níu lại, cô bị lôi kéo tiến vào phòng ngủ. Cửa phòng ngủ bị khóa bên trong. Hạ Noãn Noãn nhìn Thẩm Tử Hào nổi giận, đột nhiên không sợ, chỉ cảm thấy hơi mệt. Cách chương.